Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 904, bác gái kỳ quặc lại gây chuyện, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xem đây có phải là lời người nói khô mất cuộc bà muốn làm gì? Bây giờ chọc cho con gái xa lánh chúng ta còn chưa đủ sao? Còn muốn đi xem náo nhiệt gì nữa? Thẩm Khánh Bình thực sự có chút tức giận. Ông ta không ngờ, vợ mình vậy mà lại có suy nghĩ như vậy. Đây rõ ràng là muốn hủy hoại Thẩm Hoa Hoa. Dù sao ông cũng đừng quản. Diệu Tông, Diệu Tổ, đi, chúng ta đi ăn tiệc. Lưu Tú Anh nói xong còn gọi mấy đứa con trai cùng đi. Đợi đến khi mấy người họ đến nơi, bên này đã sắp khai tiệc rồi. Nhưng mọi người nhìn thấy nhà họ đến, sắc mặt đều có chút kỳ lạ. Thực sự là vừa rồi mọi người đang bàn tán về nhà này, lúc đó còn đang đoán nhà Lưu Tú Anh có đến hay không, không ngờ lại mặt dày đến thật. Ồ, đã ăn rồi à, sao không ai báo cho chúng tôi một tiếng vậy? Chúng tôi dù sao cũng coi như là cha mẹ của Thẩm Hoa Hoa chứ. Nói xong Lưu Tú Anh liếc xéo Thẩm Hoa Hoa một cái. Con nhỏ C, H, E, T tiệt này, sao lại không có mắt nhìn như vậy chứ? Không thấy mẹ mày ở đây sao? Còn không mau bê bàn đến đây cho mẹ mày. Thái độ của bà ta đối với Thẩm Hoa Hoa vẫn là thái độ hống hách như trước. Khuôn mặt vừa rồi còn mang theo nụ cười của Thẩm Hoa Hoa, lúc này đã xa sầm. Tay buông thõng bên người nắm chặt, cô ấy đang cố gắng hết sức để kiềm chế lửa giận trong lòng. Cô ấy không hiểu, rõ ràng mình đã nỗ lực như vậy, tại sao mẹ cô ấy đến bây giờ vẫn không buông tha cho cô ấy? Ngoan ngoãn ở nhà không tốt sao? Giữ lại chút mặt mũi cho nhau không tốt sao? Nhất thiết phải làm ầm ĩ khó coi như vậy trong ngày náo nhiệt hôm nay sao? Cô ấy thực sự không muốn tiếp tục ầm ĩ nữa, bởi vì cãi vã như vậy không có ý nghĩa gì. Bây giờ cô ấy chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thẩm Nghiên và những người khác an ủi cô ấy, sau đó Thẩm Nghiên nhìn bác gái. Thực ra những gì người này nghĩ trong đầu không khó đoán chút nào. Không gì khác hơn là bây giờ nghĩ đến việc Thẩm Hoa Hoa có tiền đồ rồi. Bà ta muốn hủy bỏ tất cả thỏa thuận trước đó, sau đó lại muốn nhận lại đứa con gái này. Muốn Thẩm Hoa Hoa phát huy giá trị lớn hơn. Đây chính là suy nghĩ của Lưu Tú Anh. Đương nhiên, có lẽ là Thẩm Nghiên đã nghĩ người ta quá xấu xa. Có thể đối phương còn nảy sinh suy nghĩ nếu không có được thì hủy hoại. Cô ấy cũng chỉ là suy đoán. Nhưng ngày tốt lành hôm nay, không thể nào bị phá hỏng chỉ vì sự xuất hiện của nhà này. Cho nên Thẩm Nghiên liền cười chào Thẩm Trường Trinh. Anh Tư, anh đến giúp bác gái chọn một chỗ ngồi đi. Hôm nay mọi người tụ tập ở đây chính là để ăn ngon uống say, vui vẻ. Thẩm Trường Trinh gật đầu, thực sự đi sắp xếp chỗ ngồi cho họ. Diệu Diệu thần kỳ Lưu Tú Anh lập tức không vui. Tiểu Nghiên à, như vậy là cháu không đúng rồi nhé. Hôm nay dù sao cũng là ngày vui của nhà họ Thẩm chúng ta. Cháu mời nhiều người ăn không như vậy, chẳng lẽ không nên sắp xếp chỗ ngồi tốt một chút cho chúng tôi sao? Sao vậy, còn muốn sắp xếp chúng tôi vào góc khuất sao? Giọng điệu của bà ta bắt đầu trở nên hung hăng. Cách Chương.